Chương 699, bí mật của Dạ Hải. Hoàng Kiều Phu vội nói, không biết đại nhân muốn đi đâu, nếu trong Phong Đô Thành thì tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa dốc sức cho đại nhân. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn Hoàng Kiều Phu thản nhìn nói, Dạ Hải, người đi không? Hoàng Kiều Phu giật mình kêu, Dạ Hải. Hoàng Kiều Phu cười gượng, Dạ Hải thì cái này, sợ là tiểu nhân không đi được. Lý Thất Dạ cười gắt, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm trâu làm ngựa dốc sức cho ta, vượt lửa qua sông không chối từ. Đại nhân không phải là tiểu nhân không muốn, Hoàng Kiệu Phu nhăn nhó, nhưng mà chúng ta không đi Dạ Hải được. Thủ Dùng Bán Tuyết đứng cạnh Lý Thất Dạ giữ im lặng, không kìm được tò mò hỏi, tại sao quỷ sứ các ngươi không thể đi Dạ Hải, có lý do gì? Hoàng Kiệu Phu cười khổ, đối với quỷ sứ chúng ta Dạ Hải là cấm địa, không đi được tới đó là chết. Thủ Dùng Bán Tuyết kinh ngạc hỏi, tại sao nơi khác thì không như vậy? Hoàng Kiệu Phu lắc đầu nói, Dạ Hải có thứ khác chúng ta không đi được, chúng ta đi không đơn giản là bị chấn áp, có thể tan thành mây khói từ đây. Còn lái đò thì sao? Thu Dùng Bán Tuyết tràn ngập tò mò, tại sao lái đò không bị khắc? Hoàng Kiệu Phu trả lời, lái đò không chung đường với quỷ sứ chúng ta, dù trong Phong Đô Thành nhưng lái đò hoàn toàn khác chúng ta. Tại sao không chung đường? Chẳng lẽ là người chia trận doanh? Thu Dùng Bán Tuyết tò mò với tin mình biết, luôn cho rằng lái đò và quỷ sứ giống nhau, cùng là cư dân Phong Đô Thành. Ta không thể nói. Hoàng Kiệu Phu lắc đầu, tuy tiểu nhân biết chút ít nhưng không thể nói cho phu nhân, xin phu nhân thứ lỗi. Nghe xưng hô phu nhân, làm mặt Thu Dung Bán Tuyết nóng gian đỏ rực. Thu Dung Bán Tuyết liếc trộm công tử nhà nàng, Lý Thất Dạ rất bình tĩnh, đừng làm khó hắn. Đúng là Hoàng Kiệu Phu biết nhiều điều. Lý Thất Dạ lại cười lắc đầu nói, có vài chuyện nếu hắn dám nói ra sẽ bị tổ lưu tiêu diệt. Hoàng Kiệu Phu phụ họa, đại nhân nói đúng, đúng lắm. Không phải là tiểu nhân không muốn nói, mà là đây là quy định của Phong Đô Thành. Hoàng Kiệu Phu gãi đầu, tuy tiểu nhân muốn dốc sức trâu ngựa cho đại nhân, nhưng Dạ Hải không có cách nào. Được rồi, ta chỉ đùa với người. Lý Thất Dạ là phất tay nói, nơi ta muốn đi người cũng không giúp được, chờ tin của ta, có tin tốt ta sẽ báo ngay. Hoàng Kiệu Phu cảm kích vái Lý Thất Dạ rời đi. Sau khi Hoàng Kiệu Phu đi, Thu Dung Bán Tuyết khẽ hỏi, công tử chúng ta đi Dạ Hải làm gì? Lý Thất Dạ cười, nhìn xem. Lý Thất Dạ nhìn phương xa im lặng. Thu Dung Bán Tuyết thấy Lý Thất Dạ có tâm sự, tuy nàng không hiểu cụ thể, dù có thế nào nàng cũng yên lặng theo hắn. Lý Thất Dạ cảm thán, đi đi, đi Dạ Hải nhìn xem cũng tốt. Lý Thất Dạ lấy được chìa khóa đệ nhất hùng mộ, tùy thời vào đó được, nhưng hắn muốn đi xem Dạ Hải. Chủ nhân tổ lưu có nhiều điều không tiện, với vài thứ vài chuyện, chủ nhân tổ lưu, người bảo vệ Phong Đô Thành phải kiêng dè, làm quá đáng sẽ vời tới quỷ vật. Chủ nhân tổ lưu không tiện đi xa hay ra tay, nhưng Lý Thất Dạ thì có, làm vài chuyện thay gã. Thu Dung Bán Tuyết đi theo Lý Thất Dạ tới Dạ Hải, hắn không vội tới đó ngay. Lý Thất Dạ đi rất chậm, suy nghĩ lung tung. Thu Dung Bán Tuyết hiểu công tử nhà nàng có tâm sự. Khi Lý Thất Dạ mang theo Thu Dung Bán Tuyết tới Dạ Hải thì nhiều tu sĩ cũng vội vã chạy tới. Lúc này nhiều tu sĩ trẻ đến Phong Đô Thành nhiều hơn là bình thường gấp 10 lần. Nhiều tu sĩ trẻ tới vội vàng, dường như là xảy ra chuyện gì lớn. Thu Dung Vạn Tuyết nghĩ Dạ Hải biến, trong đó đúng là việc lớn. Thu Dung Vạn Tuyết chú ý đám tu sĩ vội vã, nhận ra lai lịch một số tu sĩ trẻ kinh ngạc. Giao Vân, Thủy Thương, Trạch Địa, người đại giáo cường quốc các vương các vực đều tới. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, không có gì lạ. Xảy ra chuyện lớn, giấm tủng trời, nhìn đi, chờ đệ nhất hùng mộ mở, đừng nói đại giáo cường quốc các cường các hoàng, đám lão già tổ giới cũng không ngồi yên. Thu Dung Bán Tuyết húp một ngụm khí lạnh, giật mình kêu, chúng thần tổ giới sắp xuống trần sao? Lý Thất Dạ bật cười, chúng thần? Lý Thất Dạ lắc đầu nói, bọn họ có tư cách gì gọi là xưng thần? Phải công nhận một số lão bất tử có thực lực dựng nước phong thần, nhưng họ không phải là thần, là quỷ vật. Thu Dung Vãn Tuyết giật mình nhẹ giọng, công tử không thể nói lung tung. Tổ giới có địa vị không ai sánh bằng trong toàn u thánh giới, nếu cô đó truyền ra thì công tử là đối địch với toàn quỷ tộc. Lý Thất Dạ lại thản nhiên nói, yên tâm, một đám xí mị phóng lượng ta không để trong lòng. Hả? Ta chờ thứ quỷ quái chồn thật lâu bò ra đây. Thu Dung Vãn Tuyết thầm thở dài, không khuyên Lý Thất Dạ nữa. Thu Dung Vãn Tuyết tò mò hỏi, chắc tổ giới không xuống? đồn rằng lần này tổ giới mở ra tới giờ là chưa bao lâu, trong vòng mấy chục năm chắc tổ giới không mở. Họ sẽ có cơ hội. Lý Rất Dạ nói, tin ta, khi đó có người ngồi không yên nhìn xem có kẻ phát cuồng. Lý Rất Dạ nói vậy khiến cho Thu Dũng Vãn Tiết hút một ngụm khí lạnh. Chúng thần tổ giới xuống chân là cảnh tượng thế nào? Nghe đồn, năm xưa vì Thu Thiền Dương làm truyền nhân, tổ giới chỉ xuống một người, vô số quỷ tộc chào đón. Đệ thống tiền môn cũng vậy, nghe đồn Vạn Cốt Hoàng tọa cũng phái người đi nghênh đón. Chúng thần sáng chân tìm Thu Dùng Vãn Tuyết đập nhanh, hoặc như Lý Thất Dạ đã nói, thực sự chọc thủng trời. Thu Dùng Vãn Tuyết không biết sắp xảy ra chuyện gì, nhưng nàng hiểu trời sắp đổi, chuyện lớn sắp xảy ra. Khi mà Lý Thất Dạ Thu Dùng Vãn Tuyết vào tổ lưu, tin tức đã truyền ra thiên giải biển trong, khuếch tán nhanh chóng trong Phong Đô Thành rồi đến các đại giáo cường quốc Đông U Cương. Mấy chục ngày ngắn ngủi, tin tức đã lan khắp ù thánh giới. Tin tức quá rung động, có không ít tiếc mở đạo môn vượt qua các hoàng, tốc độ nhanh nhất đưa tin tới tông môn. Nhiều giáo chủ, hoàng chủ, đại giáo cường quốc bị tin tức làm hết hồn, vẻ mặt kinh hoàng gọi chư lão trong phái tới nghe. Một số lão bất tử chôn dưới lòng đất, lão tổ đại giáo, cường giả trong truyền thuyết đều bị tin tức rung động. Dạ Hải biến trong, lão tổ đại giáo cường giả trong truyền thuyết nghe tin đó biến sắc mặt rung động. Từ khi có ghi chép tới nay, Dạ Hải luôn đen như mực. Nó là đất dữ chôn vùi cả đại hiền, là lý do khiến Dạ Hải biến trong. Trong một đêm là gì? Không còn dìm chết người sao? Đám lão bất tử núp trong lòng đất bị kinh động. Con lão tổ đại giáo không tiếc gỡ bỏ phong ấn đến thăm dò. Vô số suy đoán truyền khắp nơi, thoáng chốc là đủ loại tin đồn nổi lên tứ phía, có đủ cách nói cho người ta cho rằng trời sắp đổi. Chương 700: Quần hùng tới Dạ Hải. Loại suy đoán này không phi lý. Trước trời tối sầm, Mê Thất Thần Đảo xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Bây giờ Dạ Hải biến không chỉ một đêm, chuyện kinh thiên động địa liên tục xảy ra e rằng không phải trùng hợp. Điều này dẫn tới nhiều người suy nghĩ lung tung, lão tổ đại giáo thấy chuyện lớn sắp xảy ra. Chẳng lẽ đệ nhất hung mộ sắp mở? Sau khi nghe tin Dạ Hải biến trong chỉ một đêm, có loại lão tổ đại giáo suy đoán, hay đời này sẽ có tìm ra khóa đệ nhất hung mộ. Không chỉ một hai người suy đoán, nhiều lão bất tử, lão tổ đại giáo khả năng nhận được đệ nhất hung mộ mở cửa rất lớn. Các đại giáo cường quốc biết phỏng đoán này rất hăng hái, có phải nhiều tu sĩ trẻ tuổi vào Phong Đô Thành. Xảy ra chuyện lớn như vậy không có là đệ nhất hùng mộ, đầy cám dỗ bất cứ ai. Những lão bất tử, lão tổ đại giáo thấy nhiều sóng gió to lớn cũng không chịu nổi hấp dẫn. Nếu có thể vào đệ nhất hùng mộ, sẽ có nhiều tạo hóa lớn chờ mọi người. Ai không muốn được kỳ ngộ trong truyền thuyết khiến người thèm nhỏ dãi. Là trong đệ nhất hùng mộ có truyền thuyết chôn tiên thuật bất tử. Nói tới bất tử thì thần thánh phương nào cũng không thể ngồi yên nổi. Đặc biệt những lão tổ đại giáo tuổi già sắp chết, hấp hối càng muốn có tiên thuật trường sinh bất tử. Nếu có tiên thuật trường sinh bất tử, họ là thoát khỏi cái chết. Bất tử với tu sĩ nào, bất cứ ai, tiền đế cũng thèm thuồng, tim đập nhanh. Trong thời gian ngắn có nhiều tu sĩ trẻ tuổi ở Đông U Cường vào Phong Đô Thành. Tu sĩ trẻ các hoàng, Thủy Thương, Giao Vân, Trạch Địa cũng tới. Ngày thứ hai, khi Dạ Hải biến trong, có một cái phát hiện vòng xoáy ở trong Dạ Hải. Vòng xoáy thông dưới đất, có người mạo hiểm vào vòng xoáy phát hiện bên dưới Dạ Hải có một đại dương bào là mênh mông. Vào đại dương dưới lòng đất, bị cảnh tượng trước mặt động dung. Đây là một đại bí cảnh, đại bí cảnh chưa từng bị phát hiện. Có người vượt qua biển, hầm hở tìm tới bờ, muốn xem bờ biển dưới lòng đất ở đâu. Rất nhanh phát hiện trong dạ hải bị truyền ra ngoài, dưới dạ hải có bí cảnh, còn là đại bí cảnh chưa từng bị phát hiện. Sao không khiến người ta động dung? Nghe nói, dưới dạ hải có bí cảnh, một vài lão tổ đại giáo nghĩ tới một cái truyền thuyết. Chẳng lẽ núi báu Phong Đô Thành sắp xuất thế? Cho tới nay, Phong Đô Thành là thiên đường đào báu vật của tu sĩ trẻ tuổi. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi lấy được nhiều báu vật trong Phong Đô Thành, đào được thứ rất ghê gớm. Từ trăm ngàn vạn năm có truyền thuyết trong Phong Đô Thành có báu vật kinh thế, vô thượng thần khí, thậm chí núi báu vật rất biển. Báu vật kinh thế vô thượng thần khí từng bị người ta đào được. Trong đó, nổi tiếng nhất là Cự Thiên Tiên Đế. Lúc Cự Thiên Tiên Đế còn trẻ từng có báu vật không ai bì nổi ở Quỷ Hà. Nhờ báu vật đó khiến cho Cự Thiên Tiên Đế bước đến con đường vô địch. Chuyện này đời sau biết rõ, đời đời lan truyền. Vì Cự Thiên Tiên Đế có kỳ ngộ đó nên vô số người đời sau hay là chạy tới Phong Đô Thành đào bảo vật. Phong Đô Thành thực sự có báu vật kinh thế vô thượng thần khí chứ không phải là tin đồn bậy bạ. Nhưng núi báu trong truyền thuyết là điều bí ẩn. Thật lâu trước kia, truyền thuyết Phong Đô Thành có núi báu, cụ thể núi báu thế nào, có tên gì thì không ai biết. Đồn rằng núi báu có thể đồ thần, có người cho rằng núi báu có thể phong ấn mọi cường giả trên đời. Tóm lại, nhiều tin đồn huyền diệu vô cùng quanh quanh núi báu, nhưng chưa ai thấy được núi báu này. Từng có tiền đế tới Phong Đô Thành để tìm núi báu cũng không tìm được, vì không ai thấy núi báu trong truyền thuyết. Nên đời sau có hai loại cách nói. Một cho rằng Phong Đô Thành không hề có núi báu, chẳng qua là tin đồn bậy bạ. Giả thuyết khác cho rằng Phong Đô Thành có núi báu, nó liên quan tới đế tiền thuật trường sinh bất tử. Cách thứ hai từng được ủng hộ vì Nam Xích Địa Kỳ Địa Ngu tên đế tuổi già từng trở về Phong Đô Thành tìm núi báu. Nhiều người cho rằng núi báu liên quan tới tiền thuật trường sinh bất tử. Hiện nay dạ hải biến trong chỉ trong một đêm còn phát hiện ra một cái đại bí cảnh dưới lòng đất, khiến người ta liên tưởng nhiều điều. Từ trăm ngàn vạn năm nay không ai từng thấy núi báu Phong Đô Thành, giờ phát hiện một cái đại bí cảnh dưới lòng đất dạ hải chưa ai từng thấy. Người ta đoán có lẽ núi báu truyền thuyết ở trong bí cảnh này. Sau khi phỏng đoán này, vô số đại giáo cường quốc ù thánh giới điên cuồng viết tù sĩ trẻ tuổi đi Phong Đô Thành. Dù là vì chìa khóa đệ nhất hùng mộ hay núi báu trong truyền thuyết thì đều đáng giá để đại giáo cường quốc mạo hiểm. Vì vậy, mười mấy ngày ngắn ngủi Phong Đô Thành lục tục xuất hiện đệ tử truyền nhân của các đại giáo cường quốc. Có nhiều người là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy. Trong thời gian ngắn, Phong Đô Thành cực kỳ náo nhiệt. Vô số tử sĩ trẻ tuổi ùa vào Phong Đô Thành, truyền nhân đại giáo cường quốc cũng không tiếc mạo hiểm kéo tới. Trong tử sĩ trẻ tuổi vào Phong Đô Thành có một số cường giả đặc biệt hấp dẫn chú ý. Ví như Quỷ Tăng, một tiếng tụng kinh một tăng nhân đạp không tới. Khi tăng nhân xuất hiện trong Phong Đô Thành thì Phật âm từng đợt như là Phật giá lâm. Tuy nhiên các với cảnh tượng các Phật tới, khi tăng nhân xuất hiện hơi thở Phật thánh bình yên trở nên âm ô như từng cái âm Phật sáng thế. Tăng nhân phát ra hơi thở lạnh lẽo mà thần thánh vô cùng kỳ lạ. Bản thân y là một âm Phật làm người ta kiêng dè. Thế tăng nhân, nhiều tu sĩ trẻ tuổi thụt lùi rung động nói: thiếu chủ, cuộc Quỷ Thiên tộc Quỷ Tăng tới. Quỷ Thiên tộc là một đại tộc trong Thủy Thường, nhánh cường đại trong Quỷ tộc. Tộc nhân vừa sinh ra đã chọc đầu có mấy dấu chấm. Vì vậy Quỷ Thiên tộc vừa sinh ra đã định trở thành hỏa tượng. Quỷ Tăng là tộc nhân Quỷ Thiên tộc, là thiên tài nổi tiếng lừng lẫy ở Tây Thủy Thương. Có truyền thuyết cho rằng Quỷ Tăng được thiên đạo vô thượng chỉ ý tương lai tươi sáng. Có tù sĩ trẻ tuổi nói Quỷ Tăng đến chưa lạ, Bách Gia Chư Tử cũng tới. Nghe tin nhiều người rung động. Bách gia trừ tử tới, thiên tài có thể phong tấn vương trong truyền thuyết sao? Người trẻ tuổi tới phong đô thành có nhiều người là truyền nhân đại giáo cử quốc, trong số đó không thiếu thiên tài, nhưng so với nhân vật phong vân giống quỷ tăng thì mấy cái thiên tài này mờ nhạt đi nhiều. Ở Tây Thủy Thương, bách gia trừ tử cũng là thiên tài nổi tiếng ngang hàng quỷ tăng, hai người được gọi là hai cao thủ Tây Thủy Thương hiếm có trong thế hệ trẻ. Bách gia trừ tử xuất thân từ Chư Thần Quốc, Đại Quốc, từng ra 8 vị thần vương khiến người kiêng dè. Bách gia trừ tử được các lão Chư Thần Quốc xem trọng, cho rằng gã có thể phong thần vương. Ta tới đây, khi một người khác xuất hiện thì càng rung động hơn. Bàn chân to từ trời giáng xuống, khi bước vào dạ hải, bàn chân đạp xuống dạ hải, nước biển khó dâng lên phủ bàn chân của gã. Chương 701: Vào dạ hải. Bàn chân rút về, mọi người phát hiện một thanh niên thấp lùm đứng trên dạ hải. Thanh niên chỉ cao cỡ một nửa người thường, nhưng không ai dám nhìn dáng người mà coi thường thanh niên. Thanh niên thấp bé nhưng toàn thân cơ bắp tràn ngập lực lượng, đôi tay có thể xé rách tất cả. Thanh niên có tay không xé rồng phân thây gọp, đặc biệt mắt thanh niên cực kỳ cháy. Thần diễm giao nhau bện thành pháp tắc, lực lượng đại đạo đáng sợ, tựa như sóng thần rít gào, làm người nhìn tim đập chân run. Thấy rõ thanh niên thấp lùn kia, đám trẻ tuổi trong dạ hải hút một ngụm khí lạnh, biến sắc mặt nói: Cự Khuyết Thánh Tử. Thanh niên thấp lùn nhưng không ai coi thường gã vì chiều cao khiêm tốn, ngược lại nhiều thiên tài thấy thanh niên biến sắc thụt lùi. Cự Khuyết Thánh Địa là đế thống tiền môn nổi tiếng tồn tại tại Bắc Trạch Địa. Nó do bàn tay Cự Thiên Tiên Đế sáng tạo. Cự Thiên Tiên Đế có danh hiệu là Cự Thiên. Sự thật Cự Thiên Tiên Đế là lùn tịt, vì tộc nhân là người lùn bẩm sinh. Từng có người gọi quỷ tộc bọn họ là quỷ tộc Đình Ba Tấc. Nhưng mà khi Cự Thiên Tiên Đế chịu tải thiên mệnh thành Tự Tiên Đế, không ai dám gọi tộc đó là Đình Ba Tấc nữa. Tuy Cự Khuyết Thánh Tử thấp bé nhưng gã lại là hậu đại của Cự Thiên Tiên Đế, là truyền nhân, là thánh tử của Cự Khuyết Thánh Địa. Tại Bắc Trạch Địa, Cự Khuyết Thánh Tử nổi tiếng tâm ngoan thủ lạt, có nhiều người chết trong tay Cự Khuyết Thánh Tử. Truyền nhân đế thống tiên môn cũng không đến, làm không khí phong đô thành căng thẳng. Đế thống tiên môn cũng ngồi không yên, mọi người chợt nhận ra núi báo sắp xuất thế. Bởi vậy, vô số tù sĩ ùa vào biển cả dưới dạ hải, liều mạng vượt biển đến bờ. Nhưng khi mọi người bơi vượt biển chưa tới bờ, đã bị chặn đường. Khi họ vào sâu trong biển cả bị cảnh tượng rung động, họ buộc phải ngừng lại, không cách nào bơi xa hơn, đừng nói tới lên bờ. Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết ở lại tổ lưu, làm lỡ nhiều thời gian. Khi họ chạy tới dạ hải thì thuộc tốp tù sĩ trẻ tuổi tới muộn. Hai người tới dạ hải, Thu Dung Vãn Tuyết không dám tin vào mắt mình. Họ là từng bắt cá một tháng tại đây, sắp thói quen nước biển đen như mực. Nhưng lúc này, dạ hải sóng xanh dập dờn, nước biển trong veo, chim bay cá lội. Dạ hải từng khiến người ta cẩn thận, lúc này trở thành thắng cảnh xinh đẹp. Thu Dung Vãn Tuyết nhỏ giọng nói: Là cái gì biến dạ hải thành như vậy? Lý Thế Dạ nhìn dạ hải phía xa, hắn có nghe đến vòng xoáy trong dạ hải về đại bí cảnh bên dưới dạ hải thì hắn biết nhiều hơn mọi người. Lý Thế Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết cùng tới dạ hải, chợt nghe có tiếng reo vui: tộc trưởng, Lý huynh, chúng ta ở đây. Có người phất tay chạy tới gần Lý Thế Dạ cùng Thu Dung Vãn Tuyết. 6 người là nhóm bành trắng, họ quanh quẩn bên bờ biển, thấy Lý Thế Dạ và Thu Dung Vãn Tuyết thì hưng phấn chạy tới. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng phấn khởi nói: Tộc trưởng, Lý huynh, các người tới rồi, chúng ta chờ đã lâu. Lý Thế Dạ nhìn họ cười: Xem ra các người thu hoạch không nhỏ, bảo quang khắp người. Bành tráng gãi đầu vui vẻ nói: Cũng là nhờ Lý huynh chỉ điểm chúng ta tìm đúng chỗ, các dạ dương đúng là thứ tốt. Không được vô lễ, dừng là công tử. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng trầm giọng nói: Lý công tử là ân nhân lớn của Tuyết Ảnh tộc chúng ta, sao lại không được cản rỡ biết không? Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng nhìn Lý Thất Gia, họ không biết hắn là làm gì nhưng mà không dám làm trái lời tộc trưởng, bèn sửa miệng. Bành tráng hớn hở hưng phấn hỏi: công tử, trong dạ hải xuất hiện một cái vòng xoáy có thể đi thông lòng đất, chỗ đó là đại dương mênh mông, nghe nói là đại bí cảnh, nhiều người nói bên trong sắp ra núi báu, chúng ta có đi thám hiểm thử không? Nhóm sáu người trẻ bảnh tráng sớm đi mở mắt, nhưng đạo hạnh màu không dám lỗ mãng. Đám bảnh tráng quanh quẩn bên dạ hải chờ tộc trưởng tới rồi tính. Lấy thất giả cười cười không nói, tới bên bờ dạ hải múc nước uống một ngụm nhấm nháp. Vạn tiền quy nguyên thảo, chư thần phục ma tụ, thiền cứu vô song thủy, bách đạo cực bằng huyết. Lý Thế Dạ nhấm nháp ký, mùi vị trong nước biển chấn động, thứ ẩn chứa trong nước biển siêu tuyệt thế. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng còn đỡ, Lý Thế Dạ nói tới mấy cái tên đó họ chưa từng nghe qua. Thu Dung Vãn Tuyết thì giật nảy mình. Lý Thế Dạ đọc tên từng thứ vô thượng tiên vật hiếm có muôn đời, nàng chưa từng thấy qua mà chỉ nghe tên. Những thứ này là tiên vật cả đời Thu Dung Vãn Tuyết không thể với tới. Khi Lý Thất Dạ đọc từng cái tên, Thu Dung Vãn Tuyết run rẩy. Sao nước biển Dạ Hải lại có mấy thứ này? Lý Thất Dạ chép miệng. Còn có lá non thế giới thụ. Lý Thất Dạ lẩm bẩm. Mà ơi, tiểu quỷ bỏ vốn lớn, thứ như vậy phải tìm mấy đời mới đủ, dù là tiên đế không thể tìm được hết trong vòng một thời đại. Khi Lý Thế Dạ nếm mùi lá non thế giới tụ trong nước biển, liền biết ai ra tay. Trước đó trong lòng hắn sớm có phỏng đoán, sự uống nước Dạ Hải càng khẳng định là tiểu quỷ ra tay. Thu Dung Vãn Tuyết rung động hỏi: ý công tử, Dạ Hải biến trong liên quan tới tiểu quỷ? Lý Thế Dạ gật đầu: là tiểu quỷ ra tay. Tiểu quỷ ơi là tiểu quỷ, người vẫn không chết tâm, đây là đang tìm chết. Lý Thế Dạ nhìn Dạ Hải nhỏ giọng: phải tìm tiểu quỷ mới được. Nhóm sáu người trẻ bành tráng không biết tiểu quỷ là ai, nghe nói Lý Thế Dạ ra biển cả dưới lòng đất thì phấn khởi. Bành tráng nói ngay: chúng ta xuất phát ngay bây giờ, nên chuẩn bị một chút đã. Nữ đệ tử duy nhất lên tiếng: mười mấy ngày nay nhiều người vào, cả truyền nhân đại sáu cường quốc, nghe nói xảy ra mấy trận đại chiến nhiều người chết. Đệ tử khác nói: đúng rồi, không chỉ thiên tài như Thanh Kim Tử, Quỷ Tăng Bách Xà Chư Tử tới, Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử cũng tới, họ đều là truyền nhân đế thống tiên môn hậu đại tiên đế, nghe nói sắp vô địch. Bành tráng gật gù: đúng rồi má ơi, Quỷ Trùng Ma Tử rất đáng sợ, còn sợ hơn cả quỷ, sau này ta gặp Quỷ Trùng Ma Tử không dám nhìn mặt hắn. Thu Dung Vãn Tuyết là trầm giọng dặn dò: các người đừng có thêm phiền cho công tử, giờ Phong Đô Thành là đất thị phi, nguy hiểm khó đoán, các người rời Phong Đô Thành trước đi, hội họp với nhóm Chí Lão. Lý Thế Dạ gật đầu: tộc trưởng các người nói có lý, các người không nên tới đây. Nếu đi, ta cũng không đảm bảo được an toàn cho các người, nếu nguy hiểm hơn Dạ Hải trước kia. Thu Dung Vãn Tuyết ra lệnh: công tử sắp làm chuyện lớn, các người đừng để công tử nhọc lòng, đi về trước đi. Thu Dung Vãn Tuyết biết tình huống nghiêm trọng, nàng không hy vọng công tử nhà nàng bị nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng phân tâm, mất mạng trong Phong Đô Thành. Chương 702 Phong Vân Hội Tụ. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng rất muốn đi xem, nhưng cũng biết tình trạng thế nào là nặng, thế nào là nhẹ. Thấy công tử tộc trưởng đều bảo về thì không dám đòi theo. Bành tráng nói: tộc trưởng và công tử yên tâm, chúng ta rời Phong Đô Thành hội họp với nhóm Chỉ Lão ngay. Lý Thất Dạ gật đầu: đi đi, rời Phong Đô Thành có lẽ là chuyện tốt. Giờ Phong Đô Thành là mắt bão, sớm muộn cũng xảy ra chuyện, các người ở lại đây không an toàn. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng biết đạo hạnh mình quá mỏng, đừng nói so sánh với đám thiên tài, dù là đối với đệ tử đại giáo cường quốc cũng là khoảng cách lớn. Đám người ngoan ngoãn nghe lời Thu Dung Vãn Tuyết, Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Dạ Hải không thể chậm trễ thêm. Lý Thất Dạ nói với Thu Dung Vãn Tuyết: chúng ta đi thôi, hy vọng là đuổi kịp tiểu quỷ. Thu Dung Vãn Tuyết vội là theo Lý Thất Dạ vào vòng xoáy giữa Dạ Hải. Nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết đi xa, nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng ngó nhau. Một đệ tử nói: các người thấy gì không? Lần này nhìn công tử và tộc trưởng có điều khác thay đổi nhiều. Ta cũng thấy vậy, nữ đệ tử nói: ta cảm thấy tộc trưởng cùng công tử thân mật hơn. Các người thấy không, ánh mắt tộc trưởng nhìn công tử rất dịu dàng. Một đệ tử gãi đầu hỏi, thật không? Tộc trưởng và Lý công tử có thể ghép thành một đôi sao? Hả? Chắc chắn được. Bành Tráng cười gian, ta cảm thấy họ trời sinh một cặp, đất tạo một đôi, theo ta thấy họ là sắp ghép đôi rồi. Mấy đệ tử khác đồng thanh kêu, thật không vậy? Bành Tráng cười dâm. Tộc trưởng và công tử cứ tiếp tục cô nam quả nữ cùng một chỗ thì hả? Chắc chắn họ sẽ bén lửa, các người thấy đúng không? Năm cái đệ tử nhìn nhau đồng thanh kêu, cũng có thể. Đám người cười gian. Lý Thất Dạ thu dùng ván tiết chạy tới giữa Dạ Hải, thêm một cái vòng xoáy khổng lồ, nước biển cuồn cuộn bị cuốn vào vòng xoáy. Nhìn vòng xoáy, Lý Thất Dạ kéo thu dùng ván tiết nhảy xuống ngay. Họ xuôi theo dòng vòng xoáy, cứ xuống mãi tới chân đạp đất. Lý Thất Dạ thu dùng ván tiết ra khỏi vòng xoáy, nhìn biển cả, nước biển lóe màu sắc vàng như là biển vàng mênh mông. Thu dùng bán tuyết chỉ là trên đầu mình hỏi, đó là cái gì? Trên bầu trời bị mây máu dày đặc che khuất, mây máu che nguyền đại dương, những mây máu không ngừng cuồn cuộn trông như là có máu chảy. Sông máu đổ dồn trên bầu trời, trong mây máu thường có tia chớp, xoẹt qua sắp xé rách bầu trời. Lý Thế Dạ nhìn mây máu nói, đó là thứ rất ghê gớm. Lý Thế Dạ nhìn biển rộng mênh mông, chúng ta đi. Chậm trễ lâu như vậy sợ rằng tiểu quỷ đã tới chỗ kia. Thu dùng bán tuyết nhìn biển cả hỏi, chúng ta bay qua sao? Lý Thế Dạ lắc đầu, không, tại đây không bay được. Nếu là cưỡng ép bay thì tia chớp sẽ xé rách nàng ra, lực lượng vô địch bao phủ ở đây, không ai bay được. Chúng ta chỉ có thể đạp sóng mà đi. Thu dùng bán tuyết thử bay lên, quả nhiên mới lơ lửng được mấy trượng, lực lượng cực nặng đè xuống, không thể lên. Biển này rất lớn, nếu đạp sóng đi sẽ mất vài ngày, ta mang nàng đi một đoạn đường. Lý Thất Dạ ôm eo Thu dùng ván tuyết, không để nàng từ chối, nháy mắt bước trên mặt biển, nhanh như chớp lao vào biển sâu. Thu dùng ván tuyết bị bàn tay to vững chắc của Lý Thất Dạ ôm eo, mặt đỏ hồng, đặc biệt khi dán sát cơ thể rắn chắc của Lý Thất Dạ, nàng cảm giác được toàn thân nóng rực, cơ thể mềm nhũn tê dại khuếch tán. Mặt Thu dùng ván tuyết ngập nước, Thu thủy liếc trộm Lý Thất Dạ, hắn thì thản nhiên đạp sóng đi. Thu dùng ván tuyết nhẹ tựa vào vai Lý Thất Dạ. Trang biển không có ai, chỉ có hai người, nhưng nàng mê mẩn cảm thấy an toàn, dựa sát vào nhau thế này, nàng không thèm quan tâm ánh mắt của người khác. Thu dùng ván tuyết chỉ muốn dựa sát công tử nhà mình, bám chặt vào hắn. Biển cả mênh mông, dù tốc độ Lý Thất Dạ nhanh như chớp nhưng không thể đến bên bờ trong thời gian ngắn. Khi Lý Thất Dạ lướt sóng, nhiều tu sĩ liều mạng lao vào sâu trong biển. Có người cưỡi bảo thuyền, có người ngồi sau lưng sinh vật biển, có người đạp sóng giống Lý Thất Dạ. Nhưng sâu trong biển cả chặn lại nhiều người, họ muốn qua cố tình cũng không qua được. Tất cả người tới biển sâu đều bị chặn, không thể vượt. Thiên tài cường đại tới mấy cũng thua, như quỷ tăng Thanh Kim Tử, Bách Gia Chư Tử đều thế. Cửu Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử, Truyền Nhân Đế Thống Tiên Môn đều bị chặn đường. Đám thiên tài tuấn kiệt, Tiếu Ngạo Bát Phương từ các cách không thể qua. Họ đã dùng đủ kiểu, dùng hết mọi loại bảo vật, cuối cùng cũng thất bại. Mà người thấy núi báu Phong Đồ Thành đang ở bờ bên kia, không ai chịu rời đi, đều chờ tại đây. Có nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi, thiên tài yêu nghiệt kết minh, định hợp sức vượt ải khó khăn. Đương nhiên họ tụ tập dưới trướng Quỷ Trùng Ma Tử, nhớ nhất vì là Truyền Nhân Đế Thống Tiên Môn. Đám quỷ tăng Bách Gia Chư Tử cũng là có sức hiệu triệu cao. Trong khi đám thiên tài tuấn kiệt hợp sức bàn bạc làm sao vượt ải, thì cả bên ngoài U Thánh giới truyền tin tức kinh người. Thiên Luân Hồi xuất quan đang tới Phong Đô Thành thăm dò huyền diệu, không ai biết là anh nhanh chóng lan tin tức. Tin tức truyền tới Đồng U Cường, thậm chí ngoài Phong Đô Thành đừng nói là người trẻ tuổi thế hệ trước cũng biến sắc. Nghe tin đó, quỷ hoàng thế hệ trước rung động. Thiên Luân Hồi bí ẩn nhất trong tam kiệt rốt cuộc xuất quan ra tay. Thiên Luân Hồi là một trong tam kiệt U Thánh giới, có thể nói uy hiếp thiên hạ. Thiên Luân Hồi xuất thân từ Vạn Thế Cổ Quốc, là truyền nhân Vạn Thế Cổ Quốc. Có người nói quỷ hoàng triệu hiện thời của Vạn Thế Cổ Quốc định truyền ngôi cho Thiên Luân Hồi, nhưng bị từ chối, gã muốn tập trung vào việc tu hành. Vạn Thế Cổ Quốc truyền thừa nhất môn song đế, Vạn Thế Cổ Quốc không bằng Vạn Cốt Hoàng tọa chiếu rọi vạn cổ, có đạo thống cổ xưa. Nhưng tiên đế Vạn Thế Cổ Quốc rất lợi hại, có người cho rằng là kỳ tích thời đại chư đế. Vạn Thế Cổ Quốc ra hai vị tiên đế chỉ cách nhau một thời đại, nhất môn song đế, hai cách tiên đế chỉ cách nhau một thời đại là đúng chuyện hiếm thấy. Càng hiếm hơn là tiên đế sáng lập ra Vạn Thế Cổ Quốc, và tên đế thứ hai con niên hiệp rất không tầm thường. Hai tiên đế vạn thế cổ quốc được xưng là nhất thế tiên đế, nhị thế tiên đế. Có tin đồn nhất thế tiên đế của vạn thế cổ quốc chịu tại thiên mệnh trở thành tiên đế từng thề đời đời luân hồi vĩnh hằng bất diệt, muốn xây cổ quốc vạn thế là tiên đế. Lời thề này kinh thế hai tộc biết bao, đời đời luân hồi vĩnh hằng bất diệt, quyết tâm bá khí biết bao. Từ bạn cổ thế giờ chưa từng ai làm được chuyện đời đời luân hồi vĩnh hằng bất diệt. Từng có người nói rằng là ai cũng không thể luân hồi đời đời. Cách gọi là luân hồi chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Chương 703. Nhưng nói cũng lạ, khi nhị thế tiền đế vừa xuất thế có đồ đằng nhất thế tiền đế, toàn thế giới xôn xao. Nhiều người cho rằng nhị thế tiền đế là nhất thế tiền đế luân hồi chuyển thế. Nhưng mọi người phỏng đoán nhị thế tiền đế chịu tải thiên mệnh thành tiền đế. Trong cửu giới càng tin tưởng nhị thế tiền đế là nhất thế tiền đế luân hồi chuyển thế. Bởi vậy đời sau nhiều tu sĩ tin vào thuyết luân hồi chuyển thế. Cũng là sau nhị thế tiền đế thì vạn thế cổ quốc không xảy ra chuyện luân hồi chuyển thế nữa. Dường như tiền đế vạn thế cổ quốc không thành công luân hồi chuyển thế. Mãi khi thiên luân hồi sinh ra, khi thiên luân hồi sinh ra đã có đồ đằng nhất thế tiền đế. Thiên luân hồi vừa sinh ra đã định sẵn bất phàm. Khi tình gã mang đồ đằng nhất tiền đế xuất thế, ủ thánh giới xôn xao, bao lão tổ đại giáo cường giả trong truyền thuyết cho rằng nhất thế tiền đế thành công luân hồi chuyển thế. Thiên luân hồi sinh ra được người ta gọi là tam thế tiền đế. Gã sinh ra đã có vàng sán vinh diệu không ai sánh bằng. Số phận đã định thiên luân hồi trở thành tiền đế đường thời. Tính về xuất thân môn phái thì thiên luân hồi không bằng đế tọa xuất thân từ vạn cốt hoàng tọa, nhưng thiên luân hồi là một trong tam kiệt danh vọng của gã ở u thánh giới, không thua đế tọa. Thiên luân hồi không khiến người ta thất vọng, gã được gọi là chuyển thế nhất thế tiền đế, nhập đạo trễ nhất trong tam kiệt, nhưng tiến bộ đạo hạnh mau nhất. Tới hôm nay đạo hạnh của thiên luân hồi đã là sâu không thể lường. Trong u thánh giới có người cho rằng nhất thế tiên đế trong thiên luân hồi bắt đầu thức tỉnh, gã sẽ chịu tải thiên mệnh thành tựu tiên đế trong thời đại này. Thiên luân hồi im hơi lặng tiếng thật lâu, bây giờ đột nhiên xuất quan tiến tới phòng đồ thành, gây ra sóng gió lớn. Quỷ hoàng thế hệ trước cũng đã hết sức kiêng dè thiên luân hồi. Nghe thiên luân hồi tới có quỷ hoàng nước lớn biến sắc mặt nói: "Nam nhân này có được đế thức, nếu hắn thăm dò phong đô thành không chừng là giải mở bí mật, thậm chí có được núi báu phong đô thành. Mọi người đều biết thiên luân hồi rất có thể là nhất thế tiên đế chuyển thế. Nếu đúng là vậy, thiên luân hồi có đế thức thì có cơ hội lớn giải bí mật của phong đô thành, núi báu phong đô thành. Thiên luân hồi giá lâm đồng ô cường, truyền thừa vạn cốt hoàng tọa lớn nhất cũng là chủ nhà nhận được tin trước tiên. Trong vạn cốt hoàng tọa vàng thành âm cực kỳ bá khí, thái độ khí phách trả lời: nếu thiên luân hồi đã xa đi thì sao đế tọa ta vắng mặt? Đế tọa, một trong tam kiệp rốt cuộc lên tiếng: đế tọa sắp tới phong đô thành. Tin tức truyền ra thiên hạ xôn xao, nghe tin đó các thanh niên buồn bã, thánh tôn thế hệ trước thở dài: đế tọa có tư cách kiêu ngạo, bá khí ngập trời. Đế tọa là một trong tam kiệt, các không thua gì thiên luân hồi. Tuy đế tọa sinh ra không làm thiên hạ giật mình như thiên luân hồi, các không có vầng sáng tiên đế ngay lúc mới sinh, được mọi người công nhận là tiên đế chuyển thế. Nhưng đế tọa có thể trở thành chuyển nhân của vạn cốt hoàng tọa đủ chứng minh thực lực. Vạn cốt hoàng tọa nhất môn tam đế, trong truyền thừa như thế, thiên tài yêu nghiệt nhiều như chó. Đế tọa có ngạo thị quần hùng, độc chiếm danh tiếng chứng minh gã cường đại. Nếu nói thiên luân hồi sinh ra là thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, thì đế tọa là dùng thực lực thiên phú của mình nổi tiếng. Đế tọa giống tên gã, ngài báo đế vương một nước độc nhất vô nhị, chỉ ta vô địch độc chiếm danh vọng. Đế tọa dùng thiên phú, thực lực của mình uy hiếp thiên hạ, dùng vô địch chứng minh thành tích lý tọa làm người ta phát biến sắc. Nói tới chiến tích của đế tọa là việc khiến cho người u thánh giới nói mãi không chán. Thành chuyện kể sau giờ ăn, 10 tuổi thắng vương hầu, 15 tuổi thắng cổ thánh, 18 tuổi một mình vào Bắc lĩnh quốc Đông U Cương. Đại quốc từng có truyền thừa cổ xưa không ai ngăn được đế tọa. Một mình gã cản quét Bắc lĩnh quốc, đẩy ngã hoàng tộc Bắc lĩnh quốc, đại quân 50 thiết vạn. Phòng tỏa cũng không ngăn được bước chân đế tọa. Trên bầu trời chân nhân cổ thánh liên hợp phục kích, đế tọa chiến đến trời sập, từng bước giết vào hoàng thành Bắc lĩnh quốc. Từng đợt chân nhân cổ thánh phục kích, cuối cùng đế tọa giết được quỷ hoàng Bắc lĩnh quốc có thực lực rất lớn, trở thành thánh tôn. Sau trận chiến đó, đại quốc cổ xưa Bắc lĩnh quốc sụp đổ tan rã, từ đó trở thành một cái đại quốc bị chia nhỏ, trở thành vô số tiểu quốc không còn oai hùng như xưa. Trận chiến này đế tọa tụy uy hiếp thiên hạ, chấn kinh tứ hoàng, mà người hoàng sợ nghe chiến tích đế tọa làm cho thiên tài kinh diễm cũng là phải bị lu mờ. Từng có thiên tài yêu nghiệt không phục đế tọa được xếp vào tam kiệt, nhưng nghe chiến tích kia thì nín lặng thật lâu, buông ra tiếng thở dài. Sức một mình đại chiến một nước, còn là đại quốc cổ xưa bá đạo vô địch biết mấy. Một cái trận chiến đặt đế tọa vào địa vị vô thượng trong thế hệ trẻ. Từ nay về sau, người nhắc tới đế tọa là kèm theo tôn xưng đại nhân. Hôm nay đế tọa muốn đến Phong Đô Thành. Sau khi tin tức lan rộng làm nhiều tu sĩ trẻ tuổi hăng hái trong Phong Đô Thành, chờ khi đệ nhất khung mộ mở ra sẽ đổi đời nghe xong buồn bã. Bao nhiêu người ôm chí khí hùng tâm, bao thiên tài tuấn kiệt tràn đầy tự tin, dù là núi báu Phong Đô Thành xuất thế hay đệ nhất hùng mộ sắp mở, trong kinh biến phong vân hội tụ là cơ hội cho họ mặc sức vẫy vùng, họ là tạo dựng uy danh hiển hách. Nhưng mà thiên luân hồi lộ mặt, sợ tới đế tọa khiến nhiều người tuổi trẻ hừng tâm trí hoảng sợ, bao thiên tài trẻ tuổi buồn bã thở dài. Tạm biệt u thánh giới như ba ngọn núi không ai trèo lên nổi. Để chặt ngực, tất cả người trẻ, dù là thiên tài kiêu ngạo tới gặp yêu nghiệt, như đế tọa thì cũng phải biết phục. Sau khi nghe tin đó có người nói đùa, thiên luân hồi tới đế tọa cũng tới, nếu thiên sương cũng tới là đủ tam kiệt, có quỷ hoàng lắc đầu nói. Sợ rằng thiên sương không thể giáng trần, dù sao mấy chục năm nay người thiên luân hồi khó xuống. Nhưng mà nếu đủ tam kiệt đúng là phong vân thiên hạ nằm trong tay ba người. Tam kiệt u thánh giới đế tọa thiên luân hồi thiên dương. Tuy nhiên, thiên dương là ở tổ giới, từ khi gã lên tổ giới thì không còn lộ mặt nữa. Dù vậy uy danh của thiên dương không kém hơn đế tọa thiên luân hồi, người được tổ giới chọn chúng chắc chắn lợi hại. Bên ngoài có nhiều người bàn tán về đế tọa thiên luân hồi, Lý Thất Dạ ôm Thu Dung Bán Tuyết chạy nhanh cuối cùng là vào sâu trong đại dương. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi dừng bước tại đây không cách nào qua, đám người tuổi trẻ tụ tập bàn bạc cách vượt qua. Vô số tuổi trẻ tu sĩ ở u thánh giới tụ tập, bao gồm truyền nhân đại giáo cường quốc, trong đám đó khá nhiều là thiên chi kiêu tử như quỷ trùng ma tử, cự khuyết thánh tử, thần nhân hoàng tử, thanh kim tử, quỷ tăng, bách gia trừ tử, coi không nổi tiếng như côn. Chương 704, chuyện khó tin. Nhưng mà khi đến chỗ sâu nhất đại dương, các tu sĩ trẻ tuổi bị bốn phía bao vây. Lần đầu thấy cảnh tượng bị áo mồm thật lâu. Người đến chỗ sâu nhất đại dương không dám tới gần thêm. Mọi người nổi lên mặt biển nhìn ra xa không dám lại gần. Tu sĩ trẻ tuổi đến trước nhìn người tới sau bị rung động cười. Bị hù đúng không? Lúc ta tới cũng vậy. Nếu có người nhìn trọn cảnh đại dương sẽ nhận ra biển chia làm hai, một nửa lóe sắc vàng, nửa kia là đen như mực. Đây chưa phải là điểm làm người ta rung động nhất. Chỗ sâu nhất đại dương là mép biển hoàng kim, nhìn ra nơi xa là biển đen như mực. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng suốt đời khó quên, kế thích rung động hồn người. Bên mép biển Hoàng Kim tụ tập vô số cá dạ xương, hàng ngàn vạn con cá tụ lại. Đám cá xếp hàng từ gần tới xa, càng tới mép biển Hoàng Kim thì cá dạ dương càng to. Nhiều người từng bắt cá dạ dương trong Dạ Hải, kích cỡ cá không lớn, có thể nói cá dạ dương có kích cỡ giống nhau. Nhưng khi mọi người nhìn cảnh tượng trước mặt mới biết, cá dạ dương đã bắt trong Dạ Hải chỉ là loại nhỏ nhất. Cá dạ dương ở đây to cỡ chậu rửa mặt, có còn to như dao long dài trăm trượng. Cá dạ dương ở mép biển Hoàng Kim thì khổng lồ tới không đo được, quẫy đuôi một cái có thể đập nước bắn lên cửu thiên, há mồm một cái nuốt cả bầu trời. Nó không chỉ là cá dạ dương to nhất nơi đây, mà là con cá bự nhất thế giới không chừng. Nó là con cá vua duy nhất trên đời. Tất cả cá dạ dương tụ tập lại, nhấp nháy ánh sáng rực rỡ, ánh sáng bắn lên trời cao, tầng mây đỏ máu tụ tập trên trời đổi. Mây đỏ trên trời như cái khuôn chữ vô thượng, ánh sáng cá dạ dương bắn ra, đan xen vô thượng tiền trường trong khuôn, vô số tiền văn phập phành. Mây trắng thành trang giấy chất chứa lực lượng vô tận, tinh hoa cá dạ dương biến tiền văn đan xen thành vô thượng tiền trường. Dù là ai thấy vô thượng tiền trường sẽ hoảng sợ không dám nhìn lâu, mà nhìn vô thượng tiền trường lâu sẽ làm người ta hộc máu. Từng có thiên tài không tin tả ngước lên nhìn vô thượng thiên trường trong 3 giây, sau đó hộc máu chết. Thiên tài nổi trên biển, quỷ trùng ma tử, cự khuyết thánh tử, truyền nhân các đế thống tiền môn cũng không dám nhìn vô thượng thiên trường lâu. Thiên trường trên bầu trời rũ xuống từng đợt trật tự thần liền như thác nước, biện thành pháp tắc vô địch, thần binh kinh thế sau lưng vua cá. Cảnh tượng đó đủ rung động nhưng còn chưa có hết. Đối diện biển Hoàng Kim là biển đen, mép biển đen tụ tập ngàn vạn lái đò, từng chiếc thuyền dàn trận bên mép biển đen. Tất cả người từng tới Dạ Hải chưa bao giờ gặp nhiều lái đò như thế. Từng có người cho rằng lái đò trên Dạ Hải chỉ là khoảng 100 người là cùng, giờ xem ra không phải vậy. Ngoài cùng biển đen có một cái bóng đen khổng lồ, trông như người khổng lồ. Bóng đen đứng ở mép biển đen, chân đạp biển, đầu đội trời. Bóng đen khổng lồ không lộ ra khuôn mặt, nhưng mà người y vắt ra hơi thở hắc ám khiến người ta rợn tóc gáy. Dường như là y tới từ địa ngục âm phủ, ai nhìn bóng đen khổng lồ là đều run rẩy sợ hãi. Vô số lái đò tụ tập, toát ra huyết khí màu đen cuồn cuộn không dứt. Ngàn vạn lái đò phun ra huyết khí đen, ngưng tụ lại, biến thành phù văn quái dị bí ẩn. Phù văn phập phềnh trên đầu bóng đen khổng lồ, phù văn rũ xuống từng lũ ánh sáng đỏ đậm, đậm vào bóng đen khổng lồ, không ai dám nhìn phù văn quái dị bí ẩn. Từng có cường giả trẻ không tin, muốn tham ngộ phù văn. Cường giả trẻ nhìn phù văn được 5 phút té ngã, linh hồn bị phù văn cắn nuốt chết không kịp ngáp. Một phùa cá nuốt trời, một bóng đen khổng lồ sáng qua trên đại dương, chia đại dương thành 2 nửa, một cái vầng vàng, một nửa đen. Dù là vua cá nuốt trời hay bóng đen khổng lồ, phát ra hơi thở làm người ta run rẩy cách thực xa. Hai bên rằng có cẩn thận thăm dò, hết ra tay là trời sụp đất nứt, vạn vật hủy diệt. Bá đạo khiến người xem lùi bước, cho nên tu sĩ trẻ tuổi không dám tới gần chỉ bằng quang nhìn từ xa. Hai phe rằng có tu sĩ tới chỗ sâu nhất đại dương dừng bước, không qua được, không nói tới hai phe. Kình nhau là đám người không thể qua, dù lao qua cũng vô dụng, vì không có thuyền đưa đò mọi người không thể qua biển đen. Biển đen giống y như Dạ Hải cũ, một khi bước chân vào là chìm trong biển đen, nếu không có thuyền đưa đò sẽ chết thảm tại đây. Hiển nhiên lái đò và cá dạ dương đang định đại chiến ngập trời, lái đò không có tốt bụng, đưa tu sĩ qua. Từng có người thử vòng qua nơi đây nhưng không được, biển không có giới hạn, không thể tới tận cùng. Mọi người chỉ có một lựa chọn vượt biển Hoàng Kim. Đến bên kia bờ biển đen, có một tu sĩ trẻ tuổi lợi hại, dùng báu vật ra truyền suy tính, phía đối diện biển đen chắc chắn là bờ. Nhưng hai phe rằng có tại đây không có lái đò chờ thì không ai qua được. Mọi người chỉ có thể chờ đợi hai phe ngừng chiến tranh, không ngừng có cơ hội dùng thuyền đưa đò. Từ xa thấy cảnh tượng rằng co làm Thu Dung Vãn Tuyết hoảng sợ biến sắc, trợn mắt há mồm. Đó là cái gì? Thu Dung Vãn Tuyết không thể tin vào mắt mình, cảnh tượng quá rung động. Khi Thu Dung và Tuyết ngước lên nhìn vô thượng tiên trương trên bầu trời, Lý Thất Dạ vội bịt mắt nàng lại. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, đừng nhìn, không thể xem thứ đó. Nó là huyền diệu tam bảo nhất thiên địa, nhìn một lần thì được, nhìn lần hai với đạo hạnh của nàng sẽ chết. Nghe Lý Thất Dạ nói, Thu Dung Bán Tuyết không dám xem nữa. Nàng hít sâu, xem hai phe phía xa xa. Thu Dung Bán Tuyết dùng nộ hỏi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý Thất Dạ nhìn vua cá nuốt trời, bóng đen khổng lồ đằng xa trả lời, cuộc chiến giành quyền khống chế. Thu Dung Bán Tuyết nhìn cảnh tượng trước mặt hơi hiểu tại sao lúc trước đi xa hải chỉ có lái đò chèo thuyền đưa đò mới lênh đênh trên biển. Hóa ra lái đò và cá giả dương là kẻ thù. Hèn gì xa hải biến trong một đêm, lái đò mất tích, hóa ra là tụ tập hết tại đây. Thu Dung Bán Tuyết nhìn hai phe rằng co phía xa hỏi, trước kia lái đò nắm quyền khống chế dạ hải sao? Lý Thất Dạ gật đầu nói, có thể nói như vậy, nhưng mà đối phương có cơ hội phản kích. Trả qua cá dạ dương luôn chờ cơ hội, người thì khác tiểu quỷ làm rối cách cục, khiến hai phe buộc phải đối mặt nhau. Chuyện này là sao? Thu Dung Bán Tuyết tò mò hỏi. Cá dạ dương và lái đò đại biểu cho cái gì, có địa vị gì trong Phong Đô Thành? Chuyện xảy ra gần đây vượt sự tưởng tượng của Thu Dung Bán Tuyết. Những gì nàng chứng kiến không bằng khoảng thời gian này gặp gỡ. Quỷ sứ Phong Đô Thành, lái đò dạ hải, cá dạ dương, trước kia không ai cảm thấy chúng có vấn đề, nhưng giờ có vẻ khác biệt, bà phải không cùng trận doanh. Trông như quỷ sứ mới là dân bản xứ, lái đò, cá dạ dương có địa vị không tầm thường. Chương 705 rằng co. Lý Thất Dạ không trả lời, ôm Thu Dung Vãn Tuyết đi trên mặt biển. Hai người tới gần biển Hoàng Kim không hề bắt mắt. Nơi này sắp thành chợ chiều, nhiều tu sĩ trẻ tuổi tụ tập tại đây. Vì mọi người chờ đợi quá lâu, nhiều người lấy lầu vũ cổ điện ra cắm trại. Mỗi người tính đánh trận lâu dài, chờ trận chiến kết thúc. Lúc này trên mặt biển nhiều bảo thuyền neo đậu nhất. Bảo thuyền lớn kích cỡ chỉ bằng thành trấn, nhỏ thì cỡ thuyền con, thường có lầu vũ cổ điện xen lẫn trong bảo thuyền. Mọi người cắm trại thậm chí liền hợp thành một cái phe cánh tụm năm tụm ba chia lãnh thổ. Tu sĩ trẻ tuổi cắm trại tại đây, nhưng cách xa chiến trường không ai muốn tới gần khu vực biển hai bên đối chọi. Chiến tranh giữa vua cá nuốt trời cùng bóng đen khổng lồ quá đáng sợ, vừa ra tay là trời sập đất nứt, không người dám tới gần. Ở lại lâu nên là vài tu sĩ bày hàng giao bán trên mặt biển. Có thể nói khu vực biển cực kỳ náo nhiệt, trừ tu sĩ top 5 top 3 thảo luận, còn có vài tu sĩ tìm khu vực bày hàng bán hàng như là trong thành trấn. Hiếm khi tu sĩ từ khắp nơi đổ về, đúng là thời cơ tốt để buôn bán, nhiều quầy hàng đắt khách. Một số tu sĩ trẻ tuổi chờ chán rồi, có người oán trách hai tủ lĩnh đã 10 ngày không ra tay, cứ rằng có thế này thì không biết chờ chiến tranh tới bao giờ. Nhiều tu sĩ rất có kiên nhẫn, trời biết, nhưng vì núi báu đành chờ. Từ trăm ngàn vạn năm Phong Đô Thành bị người lật tung cũng không thấy núi báu đâu. Giờ nơi duy nhất có khả năng xuất hiện núi báu là bờ bên kia. Có tu sĩ ôm mộng quá tải, sợ gì, chờ chiến tranh kết thúc đi theo sau cá dạ dương, tập kích nó không chừng vớt được mấy chục vạn cá dạ dương là giàu to. Nhiều cá dạ dương như vậy muốn đổi cái gì tùy thích. Ta nhìn chúng một cái khối thiên ầm địa thạch trong trung thành, tiếc rằng là quỷ sứ kia chắc giá 300 cá dạ dương. Ta đang chờ đợi cơ hội để phát tài to. Một số tù sĩ trở mất kiên nhẫn quay đầu lên bờ tìm chìa khóa đệ nhất khung mộ trong truyền thuyết. Không biết dù họ là có đào ba thước đất trong Phong Đô Thành cũng không lấy được chìa khóa đệ nhất khung mộ, vì hiện nay chìa khóa nằm trong tay Lý Thất Dạ. Đi trong khu vực biển, nhìn các chiếc bảo thuyền, Thu Dung Vãn Tuyết tập trung chú ý vào hai phe rằng co phía xa. Thu Dung Vãn Tuyết nhỏ giọng nói, tại sao chủ nhân tổ lưu không tới đây? Quỷ sứ không tới được, nhưng chủ nhân tổ lưu là người sống, hơn nữa tổ lưu cai quản Phong Đô Thành. Giờ chỗ này xảy ra đại chiến kinh thiên, chủ nhân tổ lưu không có động tĩnh, làm Thu Dung Vãn Tuyết thầm thắc mắc. Lý Tất Giả cười, đây chỉ là chiến tranh nhỏ không đổi được gì. Nơi này bị tiểu quỷ phá cách cục, cá Dạ Dương lái đò buộc phải chiến đấu. Thu Dung Vạn Tuyết hút một ngụm khí lạnh. Đây chỉ là chiến tranh nhỏ, ai nhìn ra bóng đen khổng lồ cùng với vua cá nuốt trời không lường được tồn tại hái sao bắt chăng. Chiến tranh giữa hai phe hủy thiên diệt địa, dù là tu sĩ trẻ tuổi cường đại trước mặt vua cá nuốt trời, bóng đen khổng lồ chỉ như con kiến. Chiến tranh thế nào gọi là nhỏ? Thu Dung Vãn Tuyết hỏi. Còn chiến tranh lớn thì sao? Lý Thất Dạ nhào mắt. Chiến tranh lớn? Lý Thất Dạ nhìn hai phe rằng có phương xa trả lời. Chiến tranh lớn thuộc loại đâm thủng trời, cuộc chiến tranh lớn bùng nổ. Vua cá quỷ ảnh chỉ là tiểu nhân vật tiên phong. Thu Dung Vãn Tuyết giật nảy mình, cảm thấy bóng đen khổng lồ cùng vua cá nuốt trời đã là vô địch. Dù là thánh tôn thánh hoàng trước mặt bóng đen khổng lồ, vua cá nuốt trời kia chỉ có là con đường chết. Nhưng tồn tại vô địch như thế chẳng phải là, chẳng qua là tiểu nhân vật sao? Thu Dung Vãn Tuyết rung động. Đây, chỉ là tiểu nhân vật, vậy là tồn tại gì nắm giữ một trận đại chiến? Lý Thế Dạ thản nhiên, chờ đi sẽ có ngày nàng tới trận chiến đó. Khi ngày ấy tới, vạn tộc U Thánh Giới tự cầu nguyện cho mình là chiến tranh rất khốc liệt. Lòng Thu Dung Vãn Tuyết lạnh lẽo, nghe Lý Thế Dạ nói ra, làm cho nàng thấy bất an. Lý Tất Dạ ôm Thu Dung Vãn Tuyết đi trên biển, họ không đi được bao xa có người trẻ tuổi tới gần. Bộ dáng người trẻ tuổi như thư sinh dáng vẻ phong lưu, gã không yếu đuối chút nào, sau lưng người trẻ tuổi là các thần ảnh có thần linh đạo hộ, hộ choán. Thần quang bắn ra từ người gã, thần quang âm vàng như là chư thần giảng đạo cho nghĩa. Thanh niên nhìn Lý Tất Dạ chắp tay nói, chắc vị này là Lý Thất Dạ đạo hữu tiếng tăm lừng lẫy. Lý Thất Dạ nhìn thanh niên không tỏ vẻ. Thu Dung Vãn Tuyết giật nhẹ tay Lý Thất Dạ nhỏ giọng, là Bách Gia Chư Tử. Bách Gia Chư Tử hoàng tử chư thần quốc, thiên tài nổi tiếng của Tây Thủy Thương. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi gần đó thấy hai người này thì chấn động. Có người nhỏ giọng, Bách Gia Chư Tử lôi kéo người vào trận doanh của mình. Đó là Lý Thất Dạ kẻ hung dữ thế hệ mới, một hơi giết mà lợi đào, giả sát. Hèn gì Bách Gia Chư Tử tự mình lôi kéo. Lý Thất Dạ nhìn Bách Gia Chư Tử nói, chuyện gì? Bách Gia Chư Tử khách sáo nói thẳng, ta nghĩ Lý đạo hữu cũng muốn vào bờ bên kia. Lý đạo hữu cũng thấy thế cục hiện giờ, muốn một mình một người qua là chuyện không thể, hay chúng ta hợp tác? Lý Thất Dạ biếng nhác nói, vậy sao? Lý Thất Dạ không có hứng thú với kết mình, nếu hắn muốn đi thì có rất nhiều cách. Bách Gia Chư Tử thuyết phục Lý Thất Dạ, Lý đạo hữu chưa biết sao, chúng ta có hàng trăm tuấn kiệt trẻ tuổi kết minh, toàn là cường giả nổi tiếng hiện giờ. Chúng ta có Cự Khuyết Thánh Tử dẫn đầu, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tới bờ bên kia. Lúc này, nhiều tu sĩ trẻ tuổi liên minh muốn tập hợp sức mạnh tại cùng nhau vượt khó khăn. Trong đó có hai liên minh lớn nhất do Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử dẫn đầu. Điều này chẳng có gì lạ. Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử là xuất thân từ Cự Khuyết Thánh Địa, một cái là từ Trùng Hoàng Đế Thống, họ là truyền nhân Đế Thống Tiên Môn. Đế Thống Tiên Môn là nổi bật trong người trẻ tuổi. Có thể nói Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử là lãnh đạo trong tu sĩ trẻ tuổi. Với thân phận địa vị của Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử ra mặt kêu gọi, thiên tài cơ Bách Gia Chư Tử quỷ tăng đều vui vẻ gia nhập liên minh. Lý Thất Dạ giết mà lợi đào, giả sát nên tụ tập được nhiều uy danh, trận doanh của Bách Gia Chư Tử vui vẻ vươn ra cảnh ô liu. Lý Thất Dạ chỉ cười lắc đầu, xin nhận ý tốt, con người ta thích một mình. Bách Gia Chư Tử không chết tâm. Lý đạo hữu tục ngữ nói đúng, nhiều người là lực lượng lớn, sợ là không ai một mình vượt qua ải. Khó khăn này, liên minh chúng ta có cao thủ như Quỷ Trùng Ma Tử cố gắng xoay chuyển, sao Lý đạo hữu không hợp tác với chúng ta, mà người chăm sóc cho nhau, tất cả đều có ích. Chương 706, Quỷ Trùng Ma Tử. Lý Tất Dạ hờ hững nói, cười khó là với người khác, với ta thì không thành vấn đề. Còn người Bách Già Trừ Tử co rút, mắt lóe tia sáng hỏi, vậy là Lý đạo hữu có cách vượt biển? Lý đạo hữu nói ta nghe được không? sao ta phải nói cho người nghe Lý Thất Dạ liếc Bạch Gia Chư Tử? Các người đi đường cái của mình, ta đi đường nhỏ của ta, mọi người không dây dưa. Thái độ kiêu ngạo của Lý Thất Dạ làm Bạch Gia Chư Tử khó chịu. Chư thần quốc vừa cường đại vừa cổ xưa trong U Thánh giới, dù không bằng đế thống tiên môn nhưng không kém. Bạch Gia Chư Tử là người thừa kế chư thần quốc, hoàng tử một thế hệ, địa vị cao cao tại thượng. Hôm nay Bạch Gia Chư Tử tới dù thuyết Lý Thất Dạ vì nghe đạo hạnh của hắn mạnh mẽ, nếu không một nhân tộc tầm thường sao lọt vào mắt gã. Không ngờ Lý Thất Dạ chẳng thèm nể mặt gã, quá tự phụ. Bạch Gia Chư Tử trầm giọng: Lý đạo hữu, ra ngoài dựa vào bằng hữu, nếu người có cách gì hay lấy ra chia sẻ có được không? Tương lai Lý đạo hữu cũng có lợi ích không nhỏ. Dài dòng quá, Lý Thất Dạ phất tay nói: Ta thích làm gì kệ ta, đừng lại nhại nữa, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nét mặt Bạch Gia Chư Tử xa xăm, đây không đơn giản là khó chịu. Thanh âm kiêu ngạo bá đạo vàng: Ngươi là Lý Thất Dạ? Một cái thanh niên dẫn theo người tới gần, nhiều tu sĩ trẻ tuổi tới gần né ra không dám chọc vào thanh niên đó. Ai thấy tên kia dẫn đầu là sợ tót tim. Thanh niên mặc áo đen, vóc dáng gầy như cây trúc, một cái cơn gió thổi qua có thể cuốn bay gã. Đây không phải điểm làm người ta sợ, mà là trán thanh niên có một cái cục u to trông như mụn cóc rất ghê rợn, có thứ gì mấp máy trong mụn bọc dường như là con sâu. Trong cục u trên trán thanh niên đúng là con sâu, thỉnh thoảng nó ngó đầu nhìn ra ngoài, hình dạng sâu dữ tợn ghê tởm, ai nhìn cũng rùng mình lạnh gáy, ghê tởm buồn nôn chịu không nổi. Thanh niên xuất hiện là mọi người ghê tởm thụt lùi một bước. Quỷ trung ma tử, nhiều tu sĩ trẻ tuổi biến sắc, các thiếu nữ trắng bệch mặt. Trong Tây Thủy Thương hay là Nguyên U Thánh giới, quỷ trung ma tử là thiên tài trẻ làm người ta sợ nhất. Quỷ trung ma tử xuất thân từ Trung Hoàng Đế Thống, một đế thống tiên môn cổ xưa, truyền thừa trước thời đại chư đế xa xưa hơn là nhiều truyền thừa cương quốc trong U Thánh giới. Trung Hoàng Đế Quốc do Trung Hoàng Tiên Đế sáng lập. Tiểu vạn cổ tới giờ, nếu nói ai làm người ta sợ hết hồn nhất, thì Thiên Đồ Tiên Đế làm người ta nổi gai ốc nhất là Trung Hoàng Tiên Đế. Trung Hoàng Tiên Đế xuất thân từ Trung Hoàng Quỷ Tộc. Tộc này không lớn trong nhánh quỷ tộc, nhân số không nhiều nhưng đệ tử lại khiến người ta sợn gai ốc nhất. Tộc nhân Trung Hoàng Quỷ Tộc bẩm sinh có Minh Hoàng Trùng. Bất cứ Trung Hoàng Quỷ Tộc nào khi sinh ra trên đầu đều có cục u, trong đó là một con Minh Hoàng Thú. Minh Hoàng Trùng là sinh vật siêu cường đại, sẽ trưởng thành theo chủ nhân. Chủ nhân cường đại thì Minh Hoàng Trùng càng mạnh. Truyền thuyết khi Minh Hoàng Trùng phá ra bay khỏi cục u trên đầu chủ nhân, sinh tồn độc lập, nó sẽ trở thành tồn tại cực kỳ khủng bố, thành Trung Hoàng thực sự. Dù Minh Hoàng Trùng chưa có trở thành Trung Hoàng vẫn rất đáng sợ. Nghe nói Minh Hoàng Trùng cắn một miếng là sống không bằng chết, thân thể từ từ mục giữa, chịu đủ đau đớn mấy chục ngày, tới tận mấy chục năm mới chết dần chết mòn. Đa số người không muốn trêu vào Trung Hoàng Quỷ Tộc nhân. Minh Hoàng Trùng làm vô số tù sĩ biến mặt, người nào cường đại bao nhiêu khó có thể chống cự Minh Hoàng Trùng. Với nhiều người bị Minh Hoàng Trùng cắn chỉ có con đường chết. Quỷ Trùng Ma Tử không phải chỉ là truyền nhân Trung Hoàng Đế Thống, cũng là người kế thừa Trung Hoàng Quỷ Tộc. Quỷ Trùng Ma Tử là truyền nhân Đế Thống Tiên Môn, đạo hạnh không mạnh hơn Cự Khuyết Thánh Tử hay thậm chí là yếu, nhưng uy danh gã lại lớn hơn Cự Khuyết Thánh Tử. Nó ở trong Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử sợ ai nhất thì đa số người U Thánh giới chọn là Quỷ Trùng Ma Tử. Đắc tội Cự Khuyết Thánh Tử có thể chết tốt, còn đắc tội Quỷ Trùng Ma Tử sống chẳng bằng chết, thậm chí chịu đau khổ gấp mấy chục năm. Nếu nhìn Quỷ Trùng Ma Tử xuất hiện không bao nhiêu người, không biết bao nhiêu người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là nhìn Minh Hoàng Trùng thỉnh thoảng chui ra khỏi cục mụn, nổi hết da gà da vịt, buồn nôn. Thu Dung Vãn Tuyết đứng cạnh Lý Gia Gia cũng chịu không có nổi. Quỷ Trương Ma Tử khí thế khiếp người hỏi Lý Gia Gia lại hờ hững nhìn gã. Đúng thì sao? Quỷ Trương Ma Tử trừng mắt nhìn Lý Gia Gia. Vậy thì tốt. Quỷ Trương Ma Tử lạnh giọng ra lệnh. Người màu quỳ xuống dập đầu xin lỗi thần nhiên huynh. Lúc này thần nhiên hoàng tử đứng cạnh Quỷ Trương Ma Tử, gã đã tham gia trận doanh. Thanh Kiếm Tử đứng một bên nhìn thần nhiên hoàng tử. Quỷ Trương Ma Tử là truyền nhân đế thống tiên môn, theo lý thuyết nhân vật như thần nhiên hoàng tử không lọt vào mắt gã. Ai kêu thần nhiên hoàng tử có tỷ tỷ tốt, vị hồn thê của đế tọa đại nhân. Nếu gặp thần nhiên phượng nữ thì Quỷ Trương Ma Tử phải nể mặt vài phần. Trước đó Lý Thất Dạ tát mặt thần nhiên hoàng tử làm gã rất nhục nhã. Vì vậy sau khi gã kết minh với Quỷ Trung Ma Tử liền được Quỷ Trung Ma Tử chống lưng cho. Nhiều người nhìn cảnh tượng này ánh mắt đồng tình nhìn Lý Thất Dạ. Họ cảm thấy đối địch với Quỷ Trung Ma Tử là sống không bằng chết. Không ai muốn có kết cục đáng sợ kia, đáng người đánh dùng mình. Tu sĩ trẻ tuổi lắc đầu nói: tiểu tử nhân tộc này đập chết mà lợi đào chém dạ sát, có thể nói là kẻ cùng hung cực ác thế hệ mới. Tiếc rằng hôm nay là gặp Quỷ Trùng Ma Tử. Mọi người tưởng tượng kết cục thê thảm của Lý Thất Dạ, có Quỷ Trùng Ma Tử chống lưng. Thần nhiên hoàng tử Phùng Cam Đảm kiêu ngạo cười nhạt. Thần nhiên hoàng tử lạnh lùng nói: còn kiến nhân tộc này mau quỳ xuống dập đầu. Nếu tâm tình bản hoàng tử tốt, có lẽ chỉ đánh gãy tứ chi hủy đạo hạnh thà người một cái mạng chó. Thần nhiên hoàng tử chưa nói xong đã bị Lý Thất Dạ tát tai. Thần nhiên hoàng tử hét lên. À, máu ọc ra thần nhiên hoàng tử bị tát rụng mấy cái răng. Lý Thất Dạ từ tốn cầm khăn lau tay như thể dính bẩn. Chó điên từ đâu ra sủa bậy ngay mà bực mình. Mọi người sững sờ trước mặt Quỷ Trùng Ma Tử tát bay thần nhiên hoàng tử. Bàn tay đó không chỉ tát thần nhiên hoàng tử là cũng tát thẳng mặt Quỷ Trùng Ma Tử. Thần nhiên hoàng tử không phải kẻ yếu, vậy mà gã không có sức đỡ bàn tay của Lý Thất Dạ bị tát bay đi. Quỷ Trùng Ma Tử biến sắc gã mặt, đặc biệt chống lưng cho thần nhiên hoàng tử. Tiểu bối nhân tộc dám tát thần nhiên hoàng tử quả là không để mắt gã. Mặt Quỷ Trùng Ma Tử âm trầm, mắt bị bắn ra tia sáng đáng sợ. Còn kiến nhân tộc người muốn chết thế nào? Minh Hoàng Trùng mấp máy trong cục u trên trán Quỷ Trùng Ma Tử, làm cho mọi người nổi da gà. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.